Đế bá, chương 6547, Thánh nhân lưỡng pháp chương, thiên đạo như thủ nang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ đến tiên nhân phong, chính là muốn tìm một vị kỳ dược, bởi vì hắn cần phải đi cứu sống bộ thi thể kia. Từ khi quân Lan độ nơi đó đạt được thiển gia cổ quan đằng sau, cũng đã suy tính đến cần có vị này kỳ dược liền ở chỗ này. Lý Thất Dạ dạo bước tại trong vườn hoa này, mặc dù nói vườn hoa này cũng tức là dược viên, đã trăm ngàn vạn năm không có người xử lý, nhưng là y nguyên sinh trưởng 10 phần thịnh vượng, hoa một cái một hủy, nhất dược một gốc đều là tự có tạo hóa, đều ở nơi này tự đắc thành đạo, tựa hồ nơi này chính là nhà của bọn nó, cho nên không cần bất luận kẻ nào đến quản lý. Chính bọn chúng liền có thể giữ gìn tốt mảnh này dược điền. Trước mắt mảnh này dược điền, có thể nói là đến thiên địa đại tạo hóa. Đây là có được vô thượng đại trận chấn thủ, có thiên địa đại mạch lực lượng che chở, lại là có hạng người kinh thiên gia trì, đã trải qua vô số tuế nguyệt kinh doanh. Có thể nói, muốn xâm nhập dạng này trong dược điền, chính là chuyện cực kỳ khó khăn. Liền xem như đỉnh phong đại đế cũng không dễ dàng đi mạo hiểm như vậy. Lý Thất Dạ bước vào dược điền này thời điểm, tại trong dược điền này những cái kia đã thông linh dược vương chi vương trốn ở trong bùn đất, trốn ở hoa cỏ đằng sau, len lén thò đầu ra vụng trộm đi nhìn Lý Thất Dạ một chút, tựa hồ là đang nhìn Lý Thất Dạ cái này khách từ bên ngoài đến phải chăng có ác ý. Đối với thiên hạ tất cả mọi người mà nói, trước mắt dạng này thuốc điền nãi là cử thế vô song. Mỗi một gốc dược vương chi vương đều là cầu còn không được. Nếu là có thể bước vào dạng này dược điền, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đoạt chi. Quản chi là đoạt một gốc dược vương, cũng có thể là trung thân được ích lợi vô cùng. Đương nhiên, tại dạng này trong dược điền, muốn đoạt dược vương chi vương, cái này không chỉ có lại nhận vô cùng cường đại trấn áp, càng là lại nhận từng tôn dược vương vây công. Ngay tại trước đây Bích Mâu Thiên Huyết Sâm một dạng, một khi động thủ, ngay cả Long Quân cũng giống vậy đồ chi. Lý Thất Giả cũng không có đi nhìn những này dược vương chi vương. Hắn tới đây cũng không phải lấy những này dược vương chi vương, hắn chỉ là tìm kiếm một vị kỳ dược, cho nên xuyên qua vườn hoa, leo lên vườn hoa chỗ cao. Vườn hoa chỗ cao có một cái cự đại không gì sánh được cổng vòm, tả hữu hai cây to lớn vô cùng cột đá. Cột đá không biết là lấy đá gì tài chỗ đục, dạng này cột đá đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, giống như là kình thiên trụ lớn đồng dạng, có thể chống lên toàn bộ bầu trời. Tại dạng này trên đài cao, lại có hai tấm ghế đá. Nếu là ngồi tại ghế đá trước đó, liền có một loại lưng đeo thanh thiên, nhìn xuống thiên địa cảm giác. Tựa hồ, ngồi tại trên ghế đá này người, chính là cao cao lăng giá cửu thiên, có chấp trưởng càn khôn, tính toán vạn thế cảm giác. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt lại rơi tại trái phải hai bên trên cột đá. Trên cột đá chính là có khắc họa câu đối, hai bên trái phải phân biệt viết: Thánh nhân lưỡng pháp chương, thiên đạo như thủ nang. Nhìn tả hữu câu đối, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, tốt một cái thánh nhân lưỡng pháp chương, thiên đạo như thủ nang, tốt một cái thánh nhân, khó lường, thánh nhân lưỡng pháp chương, thiên đạo như thủ nang. Một câu như vậy thơ, tại bát hoang thời điểm, vậy nhất định có không ít người nghe qua, thậm chí là như sấm bên tai, bởi vì câu thơ này nói tới chính là hai vị thánh nhân, Diệu Thánh Nhân cùng Võ Thánh Nhân. Hai vị thánh nhân đã từng thống trị đại quân, quét ngang thiên địa, phán quyết thập phương, giúp đỡ đại đạo, tại cái kia dung chuyển tuế nguyệt bên trong, từng vì bát hoang lập xuống bất hủ công tích, hậu thế ghi khắc, tại bát hoang thời điểm, có người nói hai thánh nhân đã mất tích, hậu thế không biết tung tích, cũng không còn có người gặp qua. Nhưng là, cũng có người nói, hai vị thánh nhân sớm đã tọa hóa, chỉ bất quá, các nàng không thấy người hậu thế, thông thiên chi địa tọa hóa, cho nên, người hậu thế, cũng không biết các nàng chỗ tọa hóa. Nhưng là, có đã từng biết chân tướng vô song hạng người, biết một chút nội tình, hai thánh nhân cố gắng cả đời, đều đang khổ cực truy tìm, đều đang tìm kiếm cái gì? Bói một người, hỏi tiên đạo, đây chính là hai vị thánh nhân cho tới nay truy cầu. Mãi cho đến cuối cùng, nhưng là, bát hoang bên trong người hậu thế, lại làm sao biết nói, năm đó tung hoành thiên hạ hai thánh nhân, đã rời đi bát hoang, cuối cùng leo lên lục thiên châu, Lý Thất Giả đứng tại trên đài cao này, nhìn trước mắt hai cái ghế đá, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, không cần đi suy tính, không cần đi diễn hóa, hắn cũng đều biết đã xảy ra chuyện gì, chờ tiên nhân về, Lý Thất Giả nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, tuế nguyệt, luôn luôn vô tình, cần gì đi chờ đợi đâu, làm gì đi phí thời gian đâu, ở thời điểm này, Lý Thất Giả cũng biết chính mình tìm kiếm kỳ dược tại sao lại ở chỗ này. Tại thời khắc này, Lý Thất Giả không hề động, nhưng, đài cao này đại đạo đã cảm nhận được Lý Thất Giả khí tức. Nghe được, ông, thanh âm vang lên, tại thời khắc này, chỉ gặp trên đài cao, chính là một đạo lại một đạo phù văn phát sáng lên. Đại đạo chi lực, thiên địa tinh hoa đều trong nháy mắt này tại đạo văn bên trong chảy xuôi. Mở ra đài cao đại thế, tựa như là tiếp nhận thiên địa, bao la tinh thần đồng dạng. Tại thời khắc này, nghe được, oanh, oanh, oanh, thanh âm vang lên, theo toàn bộ đài cao đạo phù đều phát sáng lên thời điểm. Chính là, oanh, một tiếng vang thật lớn. Một cỗ hào quang ngút trời mà lên, tại tiên nhân phong giữa dãy núi, đều có thể nhìn thấy quang mang như vậy phóng lên tận trời. Còn tại tiên nhân phong trong dãy núi Thược Dược thành nữ không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Vừa nhìn thấy cột sáng phóng lên tận trời thời điểm, cũng không khỏi trong nội tâm chấn động, chưa từng có loại dị tượng này, bởi vì bọn hắn dược đạo đệ tử nhiều nhất tới đây hái thuốc. Nhìn thấy cái này tiên nhân phong hào quang ngút trời mà lên trong nháy mắt phát. Trong chớp mắt này, Thược Dược thành nữ cũng không biết vì cái gì. Trong nháy mắt liền nghĩ đến Lý Thất Giả, cho là cái này nhất định là cùng Lý Thất Giả có quan hệ. Tiên nhân phong dị tượng, đây là tiên dược xuất thế sao? Đi theo ở bên người Thược Dược thành nữ Tiết Kỵ Hoàng Thái Tử cũng không khỏi vì đó giật nảy cả mình nói ra. Thánh nữ, chúng ta lên đi nhìn một chút, nói không chừng có thể được đến trong truyền thuyết tiên dược. Ở thời điểm này, Thiết Kỵ Hoàng Thái Tử không khỏi vì đó hưng phấn. Trong truyền thuyết, tiên nhân phong có tiên dược, nếu là hắn có thể được chi, như vậy là hắn có thể từ đây bước lên đỉnh cao. Đến lúc đó, cưới Thược Dược thánh nữ, lại có gì khó đâu? Không cần. Thược Dược thành nữ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, coi như thật sự có tiên dược, cũng không tới phiên chúng ta, sớm đã có đỉnh phong đế quân lấy chi, chúng ta lại đâu có bực này phúc duyên cùng năng lực. Trăm ngàn vạn năm đến nay, tại bọn hắn dược đạo, không chỉ là bọn hắn những đệ tử bình thường này, chính là những cái kia cường đại cổ tổ cũng đều từng đến hái qua linh dược đan thảo. Bọn hắn đều không thể leo lên tiên nhân phong, chính là nàng sư tôn Bích Dược đế quân, đều không thể leo lên tiên nhân phong, chớ nói chi là bọn hắn những đệ tử bình thường này. Nhưng là, Thược Dược thành nữ từ bọn hắn tổ sư thủ chát đến xem. Nàng đều đã từng hoài nghi tới, bọn hắn tổ sư vô cùng có khả năng leo lên qua tiên nhân phong. Mà lại, tiên nhân phong cùng bọn hắn tổ sư có lớn lao nguồn gốc. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chính nàng suy đoán. cũng không có đục thật ghi chép. Oanh, oanh, oanh, trong từng đợt tiếng nổ vang, Lý Thất Giả đứng tại trên đài cao. Tại thời khắc này, đài cao triệt để phát sáng lên thời điểm. Toàn bộ đài cao chậm rãi đảo ngược đứng lên. Khi nó đảo ngược thời điểm, thiên địa chuyển động, toàn bộ thiên địa đều giống như bị đổi tới một dạng. Khi đài cao đảo ngược ngừng lại thời điểm, lúc này, đài cao đã xuất hiện tại mặt khác trong một mảnh tinh không. Bày ở Lý Thất Giả trước mặt, chính là nhất giai lại giai tinh giai. Mỗi một giai tinh giai giống như là dùng một khỏa lại một khỏa tinh thần rèn đúc mà thành. Mỗi một giai tinh thần đều là cứng rắn không gì sánh được. Nặng nề vô cùng, tựa hồ, mỗi một cấp tinh giai đều có thể thừa nhận thiên địa chi lực một dạng. Mà lại tản ra tinh quang, là như vậy nhu hòa mỹ lệ. Lý Thất Giả cất bước mà đi, mỗi dừng chân nhất giai thời điểm, tinh giai đều sẽ phát sáng lên, tinh giai quang mang đều sẽ chiếu ở Lý Thất Giả trên thân. 10 phần ôn nhu, giống như là ôn nhu nhất lực lượng bao vây lấy Lý Thất Giả một dạng. Chính là như vậy ôn nhu, chính là như vậy vui vẻ. Tựa hồ, lực lượng như vậy tại hoan nghênh Lý Thất Giả đến một dạng. Tại cái này ôn nhu cùng trong sự vui sướng, tràn đầy một loại vô biên khoái hoạt, khiến người ta cảm thấy mình bị bao khỏa tại trong vui sướng. Tràn đầy vô cùng vô tận yêu. Cái này rất giống nồng tình không gì sánh được nữ tử. Tại thật lâu chờ đợi chính mình người thương trở về. Người thương lúc trở về. Không gì sánh được vui vẻ. Không gì sánh được khoái hoạt trong nháy mắt này liền tán phát ra. Lấy nồng đậm không gì sánh được yêu thương bao vây lấy chính mình người thương. Mỗi một bước đi ra thời điểm. Đều là như vậy vui vẻ. Đều là vui sướng như vậy. Đều là tràn đầy không gì sánh được nồng đậm yêu thương. Tựa hồ tuyệt thế nữ tử ở bên tay nhẹ mật đồng dạng, để cho người ta một loại không có gì sánh kịp hưởng thụ. Có một loại trở về nhà cảm giác, tràn đầy ấm áp, tràn đầy yêu, tràn ngập có ôn nhu. Tại dạng này tinh trên bậc, một bước lại một bước đi tới thời điểm, tựa hồ hóa tâm hồn người. Tựa hồ để cho người ta nguyện ý tại dạng này trong tinh thần dừng lại. Vĩnh cửu đắm chìm tại cái này nồng đậm tan không dại yêu thương bên trong. Lý Thất Giả một bước lại một bước đạp tinh thần mà lên. Cảm thụ được ôn nhu như vậy. Cảm thụ được dạng này yêu thương. Hắn trong lòng không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cuối cùng, đi tới tinh thần cuối cùng. Ở nơi đó. Vẫn là một cái đài cao. Trên đài cao vẫn là có hai cái ghế đá. Chỉ bất quá ghế đá chính là trống trơn. Tại dạng này dưới tinh không, dạng này đài cao tựa như là lưng đeo tinh không. Xem thỏa thích vạn vực tinh thần. Tựa hồ đang giờ khắc này, vạn giới đều tại trước mặt của ngươi. Tựa hồ tại thời khắc này, ngươi có thể chấp trưởng ức vạn tinh không. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả ánh mắt chính là rơi vào trên đài cao trung ương. Ở trung ương vậy mà sinh trưởng một đóa hoa hủy. Cái này một đóa hoa quả, một cây nhánh ngọc mà lên. Tùy theo sinh ra hai cành. Hai cành đều có hai mảnh lá xanh cần nhờ. Lá xanh ở giữa, sinh ra một nhánh hoa trắng. Một nhánh hoa một cái, trắng như thánh khiết. Dạng này một gốc hoa cỏ. Tản ra tiên quang, tựa như là có thật nhỏ tinh thần vờn quanh. Cẩn thận đi xem, đóa hoa chưa toàn bộ triển khai, chỉ là muốn thả thôi. Đóa hoa bên trong, tựa như là uẩn dưỡng lấy ước vạn tinh thần. Tại nhụy hoa bên trong, phun ra nuốt vào lấy một sợi lại một sợi tinh quang. Mỗi một đạo tinh quang đang lóe lên thời điểm, tựa hồ chứng kiến thời gian vĩnh hằng. Lại cẩn thận đi xem, mỗi một phiến cánh hoa đều giống như là một thế giới một dạng, phức tạp không gì sánh được cánh hoa chen chúc tại một tiếng. Tựa hồ đang vây quanh trong nhụy hoa cái kia một chút xíu quang mang một dạng. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.